Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, hoạt, nhân vật trọng yếu tất cả đều trình diện. Toàn cầu truyền thông hiện trường trực tiếp. Trước màn ảnh mấy trăm triệu người tức thì quan tâm. Có thể trái ngược nhưng toàn bộ hành trình không nói một lời. Cuối cùng, thậm chí trực tiếp phát bệnh. Thừa hưng mà đến mất hứng mà về. Này, đi một chuyến uổng công. Này không phải hồ đồ mà. Ta liền nói, coi trọng như vậy một cái bệnh tâm thần. Bản thân liền là một cái tương đương vô nghĩa sự tình. Đúng rồi, muốn xử lý như thế nào hắn? Pirena công ty có muốn đuổi theo hay không cầu trách nhiệm của hắn? Cùng một cái bệnh tâm thần có cái gì tốt tính toán? Từ đâu tới đây quay lại đâu? Vẫn là đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Pirena công ty đời mới tổng giám đốc có vẻ khoan. Hồng Độ Lượng, có bảo an lại đây. Nhấc lên tổng giám hai cái cánh tay. Kéo hắn đi ra ngoài. Tổng giám bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa. Hướng về microphone trước tập hợp. Chờ một chút, đừng ngăn hắn. Để hắn nói chuyện, có người sáng mắt lên. Tổng giám rốt cục chịu nói chuyện. Ngày hôm nay tất cả mọi người đều tụ ở đây. Chính là nghe hắn nói. Tổng giám lại xuất hiện ở microphone trước. Sau khi hít sâu một hơi, lại trở nên tỉnh táo lại. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Muốn nghe một chút hắn muốn nói gì. Ma quỷ đã giáng lâm. Tổng giám lớn tiếng nói. Mọi người đều có chút thất vọng. Làm sao lăn qua lộn lại. Vẫn là câu nói này. Nếu không, vẫn là đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Nhỏ yếu không phải sinh tồn cản trở. Ngạo mạn mới là, tổng giám đứng ở microphone trước. Tiếp tục nói, từ thời đại hắc ám tới nay, đã qua 10.000 năm, nhân loại chưa bao giờ đối mặt quá như vậy nguy cơ. Xem một đứa bé nắm một thanh súng ngắn ổ xoay, hắn căn bản không hiểu vũ khí khủng bố. Lập tức đóng Prometheus hệ thống. Bằng không, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chuyện giật gân, hoàn toàn là nói bậy. Prometheus sẽ khiến nhân loại mang đến càng tốt đẹp tương lai. Ngươi lại muốn đóng nó. Thực sự là quá ngu xuẩn. Tổng giám lời mới vừa nói xong. Pirena công ty chuyên gia đoàn. Lập tức đứng lên đến phản bác. Tổng giám thực sự không làm rõ ràng được. Tại sao đại gia không tin mình? Ma quỷ đã giáng lâm. Ma quỷ đã giáng lâm. Tổng giám lớn tiếng mà lặp lại. Hiện trường người và trước màn ảnh khán giả đều thất vọng lắc đầu một cái. Xem ra hắn lại phát bệnh. Vẫn là đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Bảo an lại xông lại. Nhấc lên tổng giám cánh tay. Ma quỷ đã giáng lâm. Tổng giám gấp hỏng rồi. Nhìn từng cái mặt. Bọn họ đều lộ ra lạnh lùng. Mất cảm giác cùng châm chọc vẻ mặt. Ma quỷ đã giáng lâm. Hắn lớn tiếng mà hô. Cổ họng đều sắp gọi khan, nhưng không có một người nghe hắn nói. Mãi đến tận tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn biến mất ở hiện trường. Lại lần nữa bị đuổi về bệnh viện tâm thần. Prometheus là nhân loại tương lai. Cảm tạ Prometheus hệ thống. Cảm tạ Pirena công ty. Hiện trường vang lên chỉnh tề địa tiếng vỗ tay. Trước màn ảnh khán giả đã trở nên hưng phấn. Ta muốn đặt hàng một bộ Pirena điện thoại di động. Nó thực sự quá trí năng. Ta muốn đi mua một đài làm bạn hình người máy. Ô ô, cuộc sống của ta quá cô quạnh. Prometheus cứu vớt nhân loại A. Các cư dân mạng hưng phấn tràn vào Pirena công ty chính thức trung tâm mua sắm. Trang web suýt nữa không chịu nổi khổng lồ như vậy lưu lượng áp lực. Biển đảo, Lý Tư mỗi ngày này này gà, này này hùng. Này này chính mình, luyện một ít đan dược, dùng để cường hóa thân thể. Tháng ngày lại là tẻ nhạt lại là ung dung. Hắn mới 20 mấy tuổi, thì có một loại ta làm sao còn không chết đi tâm tính. Hắn cũng không biết, lúc này, một hồi Prometheus hệ thống thiêu đốt trí năng bão táp, đã bao phủ toàn bộ hành tinh xanh. Nhà xưởng ngày đêm không ngừng mà sinh sản trí năng thiết bị. Nhưng này vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn cư dân mạng nhiệt tình. Mỗi cái châu đều xin tiếp vào Prometheus hệ thống. Pirena công ty bận bịu có điều. Chỉ có thể dựa theo nhất định trình tự. Xem Trường Thành Châu nhân vật như vậy. Chỉ có thể xếp tới rất mặt sau. Pirena công ty cổ phiếu lại lộn mấy vòng. Tương quan công ty giá trị thị trường đồng dạng một đường tăng vọt. Mua được cổ phiếu người sử dụng. Nhìn mỗi ngày dâng lên con số. Trong lòng hồi hộp. Prometheus thực sự là quá trí năng. Cảm tạ Pirena công ty. Để ta tiền dư vọt lên gấp đôi. Cảm tạ Pirena công ty. Mỗi người đều rất vui sướng. Đại gia xuất phát từ nội tâm cảm tạ Pirena công ty mang đến khoa học kỹ thuật. Nhưng mà, ở trận này cuồng hoan sau, có một ít chuyện chính đang lặng lẽ phát sinh. Anh Hoa Châu, Tenko Maru là một tên cảnh sát bình thường. Ngày hôm nay hắn điều khiển ô tô đi đến ngân hàng. Công việc tiền dư nghiệp vụ. Đây là hắn mới vừa mua vào xe mới. Mang theo Prometheus hệ thống. Tenko Maru căn bản không cần đỡ tay lái. Là có thể lái tự động. Hơn nữa, còn có thể quy hoạch ra hợp lý nhất con đường. Tách ra tác. Trời ạ, thực sự là quá trí năng. Tenko Maru tự đáy lòng mà cảm khái. Đi đến ngân hàng. Cửa đứng không phải bảo an, mà là hai đài bảo an hình người máy. Hoan nghênh ngài, Tenko Maru tiên sinh, xin mời đi đến số 3 cửa sổ. Công việc ngài muốn làm nghiệp vụ. Bảo an hình người máy phát sinh tốt đẹp âm thanh. Tenko Maru đi đến số 3 cửa sổ. Rất nhanh làm tốt cần thiết nghiệp vụ. Lúc gần đi, hắn cùng bảo an hình người máy phất phất tay. Chúng nó cũng hướng mình phất phất tay. Oa! Thực sự là quá trí năng. Trước đây nghiệp vụ như vậy, từ xuất phát đến kết thúc, chỉ ít cần thời gian một ngày. Mà hiện tại, dễ dàng, 30 phút liền kết thúc. Hoàn toàn dễ như ăn bánh ấy. Hắn ngồi trên xe, gối lên hai tay, lái xe điện lái tự động. Thực sự quá hạnh phúc. Sau đó, nhân loại làm việc xong toàn có thể giao cho cơ khí. Đại gia thật vui vẻ hưởng thụ văn minh mang đến thành quả là tốt rồi. Trong đầu nghĩ những này, Tenko Maru dần dần ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, xe điện đột nhiên gia tốc, điên cuồng nhằm phía ven đường. Tenko Maru bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn lái xe điện hướng về một người đi đường đâm đến. Không muốn, tuyệt đối không nên, hắn điên cuồng dẫm phanh xe. Có thể ô tô nhưng vẫn đang gia tốc, né tránh. Mau tránh ra, Tenko Maru lớn tiếng mà hô. Chiếc xe người đi đường mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Muốn tránh đã không kịp. Oanh, cả người hắn bị va bay ra ngoài. Ta giết người, ta giết người. Cảnh sát rất nhanh đến rồi. Phong tỏa hiện trường, Tenko Maru ngồi ở ven đường. Hai tay ôm đầu. Ta giết người, ta giết người. Amaya đội trưởng. Amaya đội trưởng, chấm ngoặc kép, thân mặc chế phục cảnh sát đi tới. Không phải ta, không phải ta, là lái xe điện, nó đột nhiên mất linh. Là nó giết người. Amaya đội trưởng, ngươi làm tốt lắm sự. Đối phương hưng phấn nói. Chúng ta hạch điều tra người chết DNA tin tức. Hắn là một tên lưu vong nhiều năm biến thái người mang tội giết người. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm hắn. Chúng ta từ trên người hắn, phát hiện phá hoại tính vũ khí. Hắn khẳng định là chuẩn bị lại lần nữa gây án. Amaya đội trưởng làm được quá tuyệt. Khẳng định là ngươi phát hiện hắn. Quyết định thật nhanh lựa chọn điều khiển ô tô giải quyết hắn. Xác thực, hắn am hiểu chiến đấu. Trên người còn có vũ khí. Này xác thực là phương pháp hữu hiệu nhất. Amaya đội trưởng thực sự quá quả đoán. Tên này đào. Phạm giết rất nhiều người. Lần trước phát động rồi hơn ngàn người. Đều bị hắn chạy mất. Ngày hôm nay, Amaya đội trưởng một người liền giải quyết hắn. Đây chính là một cái công lớn. Amaya đội trưởng, chờ thăng chức sau. Tuyệt đối không nên quên chúng ta. Cảnh sát hưng phấn nói. Tenko Maru cả người đều là mộng. Không phải ta, là ô tô. Chấm ngoặc kép, cả người hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó. Nếu như là lái xe điện ngẫu nhiên mất khống chế, ngược lại cũng không là chuyện gì lớn lao. Cơ khí mà, đều sẽ có mất linh thời điểm. Càng dẫm phanh xe mở đến càng nhanh. Chuyện như vậy sẽ không có người quá giật mình. có thể như quả không phải đây. Chẳng lẽ nói là Prometheus hệ thống phát hiện tên vô lại, sau đó thao túng ô tô, tiêu diệt tên vô lại? Làm sao có khả năng? Cơ khí chỉ là cơ khí, nó không thể là sống. Có thể như quả là thật sự đây. Tenko Maru mở to hai mắt, giao lộ chỉ huy giao thông người máy, ngân hàng bảo an hình người máy, trên xe từng chiếc xe điện, tay cầm loại mới điện thoại di động người trẻ tuổi. Hoạt, hoạt, hoạt, chấm ngoặc kép, Tenko Maru chậm chập tự nói. Cả người hồn bay phách lạc. Amaya đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào là lập công lớn? Sướng đến phát rồ rồi. Các cảnh sát đẩy một cái Tenko Maru. Ma quỷ đã giáng lâm. Bỗng nhiên, Amaya Maru ôm chặt đầu. Lớn tiếng mà hô, ma quỷ đã giáng lâm. Hắn vọt tới lối đi bộ. Lớn tiếng mà hô, ai, lại phong một cái. Cảnh sát thở dài, gần nhất chuyện như vậy càng ngày càng nhiều. Bị mắc bệnh thiết bị điện tử hoảng sợ chứng người, càng ngày càng nhiều. Người bệnh không thể tiếp xúc điện tử sản phẩm, bằng không liền sẽ nổi điên phát điên. Bệnh viện tâm thần người đông như mắc cười. Có điều, đại gia chính hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang đến thay đổi. Mấy người bệnh tâm thần cũng không có gây nên mọi người coi trọng. Hán Bảo Châu, đời mới chấp pháp quan đã rời vào hắn chuyên môn biệt thự. Mỗi ngày đều ở lúc sáng sớm rời giường, hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập quyền lực mùi vị. Đại nhân, đại nhân, chấm ngoặc kép, bảo an đội trưởng gõ ra cửa phòng làm việc. Có chuyện cần hướng về ngài báo cáo. Nói, Ampang rất hưởng thụ người khác hướng mình báo cáo cảm giác. Ngày hôm nay hừng đông, chúng ta ở biệt thự ở ngoài phát hiện một bộ thi thể. Hắn đeo trên người vũ khí, bước đầu phỏng chừng hắn khả năng chuẩn bị đối với đại nhân bất lợi. Thích khách, Ampang cả kinh, chính mình leo lên vị trí này, tự nhiên động rất nhiều người bánh gato. Có thích khách xuất hiện cũng là tương đương chuyện bình thường. Vì lẽ đó bên cạnh mình có nghiêm mật các biện pháp an ninh. Các ngươi đánh gục hắn, tốt vô cùng, chuyện này không muốn lộ ra, ta gặp cho các ngươi phát tiền thưởng. Ấy, thực không phải chúng ta, mà là biệt thự tân tiến cử Prometheus hệ thống. Là nó giết người. Oa, thực sự quá trí năng. Ampang cảm khái một tiếng. Có rất ít người biết là hắn hướng về Pirena công ty cung cấp thượng cổ di vật. Sau đó mới xuất hiện Prometheus hệ thống. Vốn là muốn dựa vào mang theo Prometheus hệ thống Nibet làm một vố lớn. Có thể thời khắc mấu chốt, Nibet nhưng mất linh, mất linh. Cái từ này nhắc nhở Ampang. Nibet gặp mất linh, biệt thự bảo an hệ thống tại sao sẽ không? Ngày hôm nay, nó có thể chủ động đánh chết nghi ngờ hung thủ mục tiêu. Ngày nào đó, tại sao sẽ không giết mình? Oành địa một tiếng, Ampang ngã ngồi ở ghế bành trên. Khắp toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khủng bố cốc hiệu ứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.